Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 622, Nam Cung Nguyên Vương lũng đoạn. Lúc này đã không còn người đi nghi vấn đấu giá sư lời nói, bởi vì đang đấu giá sư vừa rồi theo như lời nói bên trong đã tiết lộ một cái làm cho người 10 điểm tin phục tin tức bảo vật này. Chính là La Tiểu Na đại sư tự tay chỗ ký. Sao lại là giả? La Tiểu Na đại sư, cái này là dạng gì tồn tại? Chỉ là nghe được cái này danh tự, liền có thể để cho trong lòng người sinh ra tín nhiệm trong lòng. Hơn nữa, có thể đứng vào Thiên Nam quốc thực lực xếp hạng đập 5 vị trí đầu nguyên phủ cảnh thực lực. Dưới tay nàng chỗ ký kết đi ra đồ vật, sao lại có loạn qua? Cho dù là trong quá khứ lịch sử bên trong, từ nàng phụ trách bảo bối, không có bên nào không phải đánh ra giá trên trời. Mở đầu giá 50 cân nguyên, đấu giá sư mồm miệng lanh lợi, sau đó phi thường tiêu chuẩn nói ra cái số này. Cái giá này vị tại quá khứ La Tiểu Na tự mình ký kết bảo bối đấu giá bên trong, không tính là giá cao nhất, nhưng cũng không phải giá thấp nhất. Chỉ có thể nói, trung đẳng hơi cao, ta ra 80 cân, thanh âm đầu tiên xuất hiện, bất kể nói như thế nào lên, cái này hiệu dụng làm bằng sắt tại đó, mua được tuyệt đối là không thua thiệt. A, ngươi một cái mụ điên dê con, gia tộc của ngươi bên trong không có tiểu bối tu luyện, mua trái cây này làm gì? Lúc này, một vị đại phú hào đứng lên, đỉnh lấy bụng lớn, trên người phi kim đái ngân, ánh mắt hướng về phía cái thứ nhất kêu giá người cười lạnh liên tục. Đấu giá sư, lão phu nguyện ý ra 100 vạn, nhưng cái này cái thứ nhất người dẫn đầu không làm, cũng đứng dậy chửi rủa. Người đại gia, lão phu mua đồ liên quan gì đến ngươi? Muốn cướp liền nói, lão tử không sợ ngươi. Bằng thực lực chính là tài lực. Song phương tại Thiên Nam thành bên trong đều thuộc về đứng đầu gia tộc. Nói trắng ra là chính là không kém chút tiền nhỏ kia. Tốt, vậy ngươi tiếp tục, chấm ngoặc kép, đỉnh lấy bụng đại phú hào không sợ chút nào loại này uy hiếp. Lão tử ra 150 cân tương đương. Lúc này, lại xuất hiện người thứ ba. Người này là Thiên Nam quốc võ quán quán chủ. Tài lực phương diện không tính là rất nhiều, nhưng là mập chảy mỡ loại kia. Tất nhiên các vị tham gia lấy náo nhiệt như thế, nhưng là cái này vật, ý tứ là giá trị, dùng tại nên dùng chi địa. Chúng ta võ quán chính cần như vậy thuốc tốt, không bằng hai vị bỏ những thứ yêu thích, tặng cho tại hạ, ta ra 200 cân, chấm ngoặc kép, ta phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Lão phu coi trọng, sao lại có khiến người khác nhân thủ đạo lý? Ta liền ra 250 cân. Đỉnh bụng đại phú hào cả giận nói. Nên xé bức thời điểm vẫn phải là xé bức. Bất quá chỉ cần lý do lời nói. Vật tận kỳ dụng, mua liền mua, cũng cho nó cái lý do a. Ngươi mua được làm gì? Cái này vị võ quán quán chủ mặt đen. Con em ngươi vậy mà cùng ta đòn khiêng bên trên. Chờ một lúc tán ngươi có bản lĩnh nhi chớ đi a. Mẹ cái sâu ai sợ ai a. Nhưng mà cái này đại phú hào lại cười nhạt một tiếng. Lão tử liền mua cho ta bà con xa thúc cháu nhi tử tức phụ cháu ngoại hài tử đời sau sử dụng, có vấn đề sao? Cái này 37 sai 8 quan hệ thân thích bản thân liền không có mau bệnh. Nhưng là ai sẽ tin? Chỉ có thể nói một câu. Lý do này vô ích thật đúng là cái quái gì vậy cường đại a. Phốc, giờ phút này, ngồi ở một gian phú hào phòng bên trong Lưu Du thông qua đặc thù pháp bảo tiếp thông hình ảnh thấy. Cảnh này, lúc ấy liền không nhịn được phun một miệng nước trà. Mập mạp này đủ đùa, là một nhân tài a. Liền cái này bát đại cô bát đại di quan hệ đều cắt tỉa cường đại như vậy. Trọng điểm là đầu khỉ không đúng miệng ngựa, toàn bộ mẹ nó dựa vào nói bừa. Không sai, lão tử bắt đầu có chút thưởng thức ngươi. có ca trang bức lúc phong phạm, đường đường trang bức vương thưởng thức ngươi, ngươi nên muốn bao nhiêu đập ít tiền, để bày tỏ tôn kính. Phía dưới, đấu giá tiếp tục phát nhiệt, cái này ba vọt bồ đào đã từ 50 cân mạnh mẽ giết tới 1.000 cân nguyên. Nhìn xem cái kia bắt mắt mà để cho người ta xuất huyết nhiều con số. Cái này từ đầu đến cuối chọn khiêng ba người cũng bắt đầu có chút bóp đổ mồ hôi. Mặc dù trái cây này hiệu dụng rất nghiêu bức, nhưng xa không đáng cái giá này a. Nhiều lắm là liền 250 kg không giới hạn. Hiện tại thế nào? Toàn bộ để bọn hắn ngươi cho ta một quyền ta đưa ngươi một cước cho ẩu đả bên trên cái giá này. Làm sao đây? Cùng, vẫn là không cùng. Võ quán quán chủ giơ cờ bất định, đồng dạng cái kia đại phú hào cũng bắt đầu dao động. 1.000 cân nguyên, đây cũng không phải là nói giỡn, đây là muốn làm thật. 1.001 cân nguyên, ngay lúc này, vị kia đến từ Hoàng thất Nam Cung Nguyên Vương ra giá. Hơn nữa tăng giá phi thường vô sỉ, liền thêm 1 cân, ba người kia trực tiếp liền héo. Tại Thiên Nam Quốc, cái này hoàng thất bọn họ thật đúng là không dám đắc tội. Như không phải những cái kia đại tông cửa người dám cả gan cùng bọn hắn kêu giá. Cái khác gia tộc là không dám cùng cái này vị Nam Cung đại nhân đụng cứng rắn. Như thế, trang bức thành đáng ngưỡng mộ, nhưng gia tộc giá cao hơn a. Vì gia tộc, bọn họ từ bỏ. A, ai đây, như vậy sao? Lưu Du nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nghiêm túc nhìn thoáng qua hình ảnh này bên trong nam tử. Quả nhiên dung mạo rất thiếu đánh, muốn đùa nghịch hàng hiệu ta không ngăn ngươi, nhưng ngươi như vậy tăng giá. Bản bức vương cho rằng ngươi đây là tại vũ nhục ta bồ đào a. Lão tử sinh khí, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng xem ở cái này hơn ngàn về giá cả, vẫn là tha ngươi đi. Lưu Du cười cười, một lần nữa cầm lên chén trà. Cuối cùng, cái này ba vọt bồ đào giá sau cùng cũng liền định tại cái này 1.001 giới vị bên trên. Từ Nam Cung Nguyên Vương đoạt được. Trận thứ hai, vẫn là tiếp lấy đấu giá ba vọt bồ đào. Làm cái này bồ đào lên đài về sau. Cái kia vừa mới thất vọng ba người. Lại lần nữa mắt nóng lên. Nguyên Vương đã có. Không có khả năng lại theo bọn họ tranh. Hừ, không muốn cùng các ngươi mang lên 1.000 vạn. Các ngươi hay là buông tha đi. Đại Phú Hào nói, tại cường đại lý do bên trong, ba người khác miệng tử đều ác hung ác co rút dưới. Cái này già dặn chảy mỡ vương bát đản thật sự chính là vô sỉ đến cực điểm. Đây là nhóm thứ hai, cũng là sau cùng một nhóm, giá cả cùng lần trước một dạng. 50 cân cất bước, thủ tịch đấu giá sư rất hài lòng lần đầu tiên giá sau cùng. Mặc dù cái này lần thứ hai sẽ không như vậy cao hơn, nhưng là y nguyên đáng để mong chờ. Lão tử trực tiếp đi ra 200 cân, cái kia võ quán quán chủ trực tiếp liền lật gấp 4 giá cả, làm cho cái khác đối thủ trái tim nhỏ đều ngưng gấp một lần. Bổn vương, ra 200.01 cân. Làm cái thanh âm này lần nữa truyền lúc đi ra, người khác tâm đều lạnh kết thúc, lại mẹ nó là Nguyên Vương. Vô sỉ a, bọn họ chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy người. Lại là thêm 1 cân mà thôi, đùa nghịch người đâu, không chỉ có là đám người bất mãn, chụp liên tục bán sư cũng không đầy. Nguyên Vương hành vi thật sự là khinh người quá đáng. Hơn nữa hoàn toàn chính là dựa vào quyền thế lũng đoạn. Cái này không chỉ có thương tổn tới cái khác người tiêu dùng, cũng tương tự cho phòng đấu giá tạo thành tổn thất không nhỏ. Nhưng người ta là hoàng thất đi ra, bọn họ có thể làm sao? Trong lòng cũng siêu cấp tuyệt vọng a. Sở dĩ bọn họ chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Mẹ cái đen, người khác ngồi được vững, bản bức vương cùng ngươi ngồi được vững. Phía trước lão tử chính là nhìn ở phương diện giá cả ngàn dưới tình huống không so đo với ngươi. Hiện tại ngươi không ngờ lấy giá thấp vũ nhục ta bồ đào. Hoàn toàn không thể nhịn a. này làm sao có thể chịu? Trang bức không lỗ lã, ăn thiệt thòi ai mẹ nó còn trang bức. Sở dĩ, Lưu Du lập tức liền đứng dậy, cầm lên một cái truyền âm pháp bảo, trực tiếp hướng về phía toàn trường mở giống. Người nào, thảo cái quái gì vậy, tin hay không lão tử đem ngươi đánh ỉa ra cứt a. Ngươi có bản lãnh lại bức bức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.